Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 9, vỡ mộng, góc truyện audio.com. Sở Khương, anh đừng đi, ở lại với em. Ngưng Lộ nằm trên giường nắm tay Sở Khương không muốn buông ra. Lộ Lộ, anh sẽ không đi, sẽ luôn ở đây cùng em được không? Sở Khương đau lòng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt cùng hai mắt đã khóc đến sưng đỏ của cô. Sau khi Ngưng Lộ chạy ra khỏi cao ốc tập đoàn Sở Thành thì bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Sở Khương vẫn còn đang đi học, sau khi nhận được điện thoại cô gọi tới khóc nức nở thì lập tức chạy đến nhà cô. Đi tới nhà họ Quan thấy Ngưng Lộ quần áo xốc xếch nằm trên ghế salon khóc đến toàn thân run rẩy làm anh sợ ngây người. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Lộ Lộ lại ở nhà khóc một mình? Cho dù anh hỏi như thế nào, cô vẫn chỉ vùi đầu vào ngực anh khóc. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể lẳng lặng ôm cô, để cho cô đem toàn bộ uất ức đều khóc ra. Cho đến khi anh cho rằng cô sắp khóc đến mù, cô khóc đến toàn thân không còn sức mới nghẹn ngào ngừng lại. Dưới sự khuyên nhủ của anh, cô mới kể đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng Ngưng Lộ không kể chuyện mình đi tìm Sở Mạnh, cô không dám cũng không thể, nếu Sở Khương biết trong phòng làm việc của anh ta xảy ra chuyện bẩn thỉu như vậy, nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Ngưng Lộ cảm giác mình rất vô sỉ, lợi dụng tình cảm Sở Khương dành cho mình, nhưng cô đã không còn cách nào khác. Sở Khương, anh có thể giúp chuyện của ba em phải không? Ngưng Lộ vừa nghĩ tới chuyện của ba, nước mắt lại muốn chảy xuống. Lộ Lộ, xảy ra chuyện lớn như vậy em nên sớm nói với anh. Yên tâm đi, cứ giao cho anh, công ty ba em nhất định sẽ không có chuyện gì. Sau khi Sở Khương nghe Ngưng Lộ kể moi việc thì trong lòng đã có cách. Phía anh hai thì anh không chắc, nhưng phía ba mẹ thì có thể xuống tay được. Anh tin tưởng ba mẹ nhất định sẽ đồng ý giúp Ngưng Lộ, dù sao bọn họ cũng sắp đính hôn rồi không phải sao. Hơn nữa lần trước gặp mặt, ấn tượng của bọn họ đối với Ngưng Lộ cũng không tệ lắm. Dự định xấu nhất là mọi người trong nhà đều không đồng ý, anh có thể sử dụng một ít tài sản ông nội để lại cho anh, mặc dù so với anh hai không nhiều lắm nhưng đủ để ứng phó chuyện công ty ba Ngưng Lộ. Sở Khương, em vẫn rất sợ, rất lo lắng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Ngưng Lộ hai mắt rõ ràng đã có quầng thâm, bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cô không muốn đi ngủ. Lộ Lộ, nghỉ ngơi thật tốt, tin tưởng anh, chờ em tỉnh lại mọi chuyện đã được giải quyết xong. Giọng nói ấm áp của Sở Khương khiến Ngưng Lộ từ từ thả lỏng cảm xúc nặng nề mà ngủ. Hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi, lại bị kích thích lớn như vậy. Sau khi Sở Khương xác định cô đã ngủ, cẩn thận từng ly từng tí đặt tay cô vào trong chăn, thuận tay đem vài sợi tóc nghịch ngợm bám vào trên trán nhẹ nhàng vén về phía sau. Cô ngủ chân mày còn nhíu chặt, trên lông mi vừa dài vừa cong vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, cái mũi nhỏ nhắn lẳng lặng hô hấp, chẳng qua là đôi môi tái nhợt sao lại sưng như vậy đây? Là bị đụng vào cái gì sao? Tay Sở Khương bắt đầu từ trên trán di chuyển xuống, dừng trên đôi môi sưng đỏ của cô. Người con gái ở trước mặt là người mà anh đã thề phải trân trọng cả đời, nhưng hôm nay anh lại làm cô đau lòng, khổ sở và bất lực như vậy. Có phải cô còn chưa đủ tin tưởng anh không? Tại sao chuyện xảy ra lâu như vậy cũng không có nói? Nhưng nếu anh đã biết sẽ phải nghĩ biện pháp giúp cô giải quyết. Anh không thể mất đi cô được. Lộ Lộ, ngủ thật ngon. Chờ anh trở lại, Sở, góc truyện audio.com. Khương nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bây giờ anh phải lập tức về nhà nói chuyện với ba mẹ, không thể kéo dài thêm một giây nào nữa. Mẹ, tại sao không thể? Lộ Lộ là của vợ sắp cưới của con mà. Sở Khương về đến nhà không quan tâm đến chuyện ăn cơm, lập tức đem chuyện đã xảy ra với nhà họ Quan nói ra, không nghĩ tới mẹ lại nói không thể. Điều này làm cho anh không thể nào tiếp nhận. Con trai, hai đứa còn chưa kết hôn, cô ta đã lấy của chúng ta một khoản tiền lớn như vậy, vậy sau này kết hôn cô ta muốn cả nhà họ Sở có phải con cũng hai tay dâng cho cô ta không? Mẹ Sở trăm ngàn không nghĩ tới con dâu tương lai mình lại là một người con gái mưu tính như vậy. Có trách thì trách bọn họ không có tìm hiểu rõ ràng nhà họ Quan mà vẫn luôn hợp tác với bọn họ, lúc đầu bà chỉ cho rằng chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Càng làm cho bọn họ không ngờ chính là con trưởng sau khi vừa tiếp nhận công ty cái xí nghiệp đầu tiên muốn xuống tay lại là nhà họ Quan. Mẹ, đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lộ Lộ không phải là người như vậy, ba mẹ không nhìn ra được sao? Tâm trạng Sở Khương đã mất khống chế. Ba Sở chỉ ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Mẹ mặc kệ cô ta là hạng người gì, dù sao chuyện này ba mẹ không thể giúp. Cho dù nhà họ Quan có thật sự phá sản cũng không ảnh hưởng đến chuyện con với cô ta kết hôn. Mẹ Sở cũng không muốn vì một nhà họ Quan nhỏ xíu kia mà đối địch với con trưởng. Con trưởng của bà luôn là người làm việc nói một không là một, hai là hai, không coi trọng tình cảm, cho dù là ba mẹ như bọn họ cũng không cách nào can thiệp vào việc công. Mẹ, sao mẹ có thể vô tình như vậy? Ba nói gì đi chứ? Sở Khương đi ngang qua mẹ, quỳ gối dưới chân ba, Sở vẫn ngồi trên ghế salon đọc báo. Sở Khương, ý kiến của ba với mẹ con giống nhau. Con đứng lên đi, không được quỳ. Ba Sở buông tờ báo trong tay ra, đỡ con trai út đã bắt đầu chảy nước mắt. Tại sao ba mẹ có thể máu lạnh như vậy? Ba mẹ không giúp đúng không? Còn lấy tiền của mình giúp Lộ Lộ, lần này ba mẹ không còn gì để nói chứ. Sở Khương ném toàn bộ báo trên bàn xuống đất. Con trai, mẹ biết con sốt ruột, nhưng chuyện của công ty không thể đánh đồng với tình cảm nhi nữ. Hơn nữa cho dù là con lấy tiền của mình đi giúp cô ta ứng phó nhu cầu cấp bách, con có hỏi qua ý kiến của anh hai chưa? Con có biết bây giờ công ty có quyết sách quyết định sách lược gì không? Có còn hợp tác với nhà họ Quan không? Mẹ Sở không đành lòng nhìn con út khổ sở như vậy. Nhưng quyết định của con trưởng không cách nào thay đổi, điều này làm cho bà bắt đầu bất mãn với Ngưng Lộ. Mẹ, vậy Lộ Lộ làm sao bây giờ? Con không thể bỏ mặc cô ấy. Nghe mẹ nói vậy, Sở Khương bất lực ngồi phịch trên đất. Con trai, chúng ta đợi anh hai về nói với nó xem có được không? Mẹ Sở ngồi chồm hổm xuống ôm lấy con út. Thật ra thì chính bà một chút cũng không chắc chắn, nói như vậy chẳng qua là an ủi nó thôi. Mẹ nhất định phải giúp Lộ Lộ. Sở Khương đi không tới nửa tiếng, Ngưng Lộ liền tỉnh lại, tiếng sấm ầm ầm làm cô từ trong ác mộng thức tỉnh. Trong mơ ba cô một lần nữa leo lên sân thượng, cho dù cô và mẹ có nói thế nào ông cũng không chịu xuống. Cô mở mắt ra, Sở Khương đã không còn ở đây. Hoảng hốt cùng luống cuống làm cô bất chấp mưa to gió lớn chạy tới nhà họ Sở. Bảo vệ thấy là bạn gái của nhị thiếu gia thì không thông báo đã cho cô đi vào. Toàn thân Ngưng Lộ ướt sũng đứng trước cửa phòng khách nhà họ Sở, đối thoại của bọn họ cô. Gocchuyenaudio.com, đều nghe được, lòng cô trở nên lạnh lẽo, thì ra là hy vọng dễ dàng tan biến như vậy, có phải nhà họ Quan nhất định phải sụp đổ hay không? Ba mẹ phải làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Giống như một linh hồn lang thang đi ra từ nhà họ Sở, trời mưa càng ngày càng lớn. Cô Quan, sao lại không mang theo dù? Trời mưa lớn như vậy sẽ bị bệnh đó. Bảo vệ thấy cô vội vã đi vào lại giống như một linh hồn lang thang đi ra thì rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cãi nhau với nhị thiếu gia sao? Không thể, tính tình nhị thiếu gia rất tốt. Không cần, cảm ơn. Ngưng Lộ đối với lòng tốt của người bảo vệ chỉ nở một nụ cười yếu ớt, quay lại nhìn cửa chính chạm trổ hoa văn. Sở Khương cũng không thể giúp cô phải làm sao? Ánh đèn xe hơi chói mắt phá vỡ màn mưa chiếu thẳng vào khuôn trắng bệch như tờ giấy của Ngưng Lộ. Cô theo bản năng đưa tay che mắt, thấy hoa mắt cả người cũng chậm chậm ngã xuống đất, mưa vẫn không ngừng rơi. Quan Ngưng Lộ, mở mắt ra nhìn tôi. Sở mạnh xuống xe ôm lấy cô bé đã ngồi phịch trên mặt đất. Tại sao cô ấy lại té xỉu trước cửa nhà mình? Sở đại ca, Ngưng Lộ mệt mỏi mở mắt ra, người đàn ông khiến cô sợ hãi, khuôn mặt ở trong mưa xem ra không hề lãnh khốc vô tình chút nào, dường như có chút thương tiếc. Là cô đang nằm mơ sao? Tại sao giờ phút này cô lại không sợ anh ta? Lên xe trước rồi hãy nói. Sở mạnh ôm lấy cô đi về hướng xe, cô nhẹ quá, ở trong ngực anh tựa như một cọng lông vũ vậy. Sở đại ca, xin anh giúp ba tôi. Ngưng Lộ thừa dịp mình còn tỉnh táo nói hết những lời cần nói. Đừng nói nữa, Sở mạnh mở cửa xe đặt cô vào, cũng không sợ làm dơ xe thể thao đắt giá của mình. Sở đại ca, tôi muốn nói. Ở thời điểm Sở mạnh đang muốn buông cô ra đóng cửa xe lại, Ngưng Lộ dùng hết hơi sức lúc này ôm cổ anh. Tôi đồng ý ở bên anh, nhưng anh phải cưới tôi. Ngưng Lộ nói xong anh kinh ngạc đến không thể tin, cả người cô mềm nhũn ngất đi trong ngực anh. Lamborghini quay đầu xe trong mưa, trong nháy mắt đã biến mất ở trong đêm mưa cách chương.